Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đến âm hồn, sau khi chuẩn bị mọi thứ, tôi đã bắt đầu mở âm trung nhãn để mà quan sát xem có hay không những âm hồn đang lảng vảng quanh đây để mà tu luyện. Khi khai nhãn xong thì nhìn quanh thì tôi đã phải giật mình, không phải bởi tôi sợ vì số lượng âm hồn rất nhiều, mà đến nỗi tôi đã cảm thấy khó thở bởi âm khí quanh đây dày đặc. Tôi cố gắng tìm xem có âm quỷ nào bắt những âm hồn này hay không cho siêu thoát, vì không thể nào lại có nhiều âm hồn tụ một nơi như thế được. Đứng nhìn gần 30 phút trôi qua, cuối cùng tôi cũng đã tìm ra kẻ đầu sỏ. Có đến 4 âm quỷ rất mạnh đang ngồi ở phía xa nên đến giờ mới nhìn thấy. Tôi tự nhủ với mình rằng đây sẽ là nơi mình thử, và những âm hồn kia có mạnh thì mình cũng phải cố sức mà vượt qua. Tôi đã đi sâu hơn nữa đến cái khu đất hoang này, nhìn vào 4 âm quỷ đang đưa 4 cặp mắt đỏ rực, đang nhìn tôi một cách hằn học và đầy tức giận. Tôi đã từ từ tiến sâu vào hơn nữa, rồi cất tiếng nói. Tại sao các ngươi không đi siêu thoát, mà ở đây tu luyện thành quỷ để phá hại con người? Một tên trong số đó lên tiếng nói. Xem ra người cũng gàn góc đây, dám đi vào lãnh địa của ta mà lớn giọng hay sao? Đại vương xem ra thằng nhóc này không có tầm thường đâu. Nó có thể thấy và nói chuyện đối với cả chúng ta thì quả là rất hiếm gặp trong nhân gian đó đại vương. Một tên khác trong 4 âm quỷ đã lên tiếng nói với cả tên vừa rồi và trả lời câu hỏi của tôi. Như vậy thì nó chính là đại vương, là kẻ mạnh nhất ở đây rồi. Nên tôi đã liền nói tiếp. Ta đến đây là để khuyên các ngươi nên buông bỏ thù hận mà đi siêu thoát làm kiếp khác đi, chứ đừng ở đây tu luyện để mà hại kiếp nhân gian. Một tên trong số 4 âm quỷ kia đã liền lên tiếng nói với cả tên vừa rồi trả lời câu hỏi của tôi. Như vậy thì nói chính là đại vương, là kẻ mạnh nhất ở đây rồi. Tôi đã liền nói tiếp. Ta đến đây để khuyên các ngươi nên buông bỏ hận thù mà siêu thoát làm kiếp người khác đi. Hai tên còn lại thì nhe nanh, múa vuốt nhảy ra định tiến về phía của tôi. Thì tên đại vương kia đã kêu lại. Về ngay. Các ngươi nghĩ thằng nhóc này tầm thường mà có nhiều khả năng như vậy? Các ngươi có thấy tên thầy pháp nào như nó hay không mà đã nhảy ra kiếm ăn à? Đồ ngu, quay lại mau. Cả hai tên quay lại nhưng ánh mắt thì vẫn căm hận nhìn về phía của tôi. Nhưng rồi tên đại vương đã tiến tới nhìn tôi, nói với một giọng điệu hòa giải. Ta xem ra người khá cao tay đó. Thôi thì chúng ta cùng nhau cai quản trần gian. Người nghĩ sao về việc này? Nghe hay đấy. Thế ta được gì nào? Với khả năng của ngươi thì làm gì chẳng được. Ngươi cai quản con người, còn ta cai quản cõi âm, không ai động ai. Vậy ta học đạo làm gì? Để cho bọn quỷ giữ các ngươi lộng hành hay sao? Nếu một khi ngươi đã tu luyện thành ma vương, có phải lúc đó ta sẽ là kẻ giết ngươi đầu tiên đó? Tên đại vương tỏ ra khó chịu khi tôi biết được ý đồ của hắn. Một tên còn lại lên tiếng với cả giọng điệu giận dữ. Thì ngươi muốn đánh nhau à? Ngươi nghĩ sức mạnh của ngươi đủ tiêu diệt được 4 bọn ta hay sao? Không, ta không có ý tiêu diệt, mà chỉ là muốn khuyên các ngươi nên buông bỏ hận thù để được siêu thoát làm kiếp người mà thôi. Tại sao bọn ta lại phải từ bỏ công sức tu luyện cả trăm năm để làm ngươi, trong khi ta làm quỷ quyền có thua ai đâu cơ chứ? Được, nếu các ngươi muốn thế, ta sẽ bắt tất cả, không cho tên nào có cơ hội làm hại ai nữa. Hai tên trong số đó nhảy ra có ý định đương đầu với cả tôi. Tên đại vương và tên còn lại thì lùi về phía sau thủ thế, cũng như xem khả năng của tôi như thế nào. Nhưng tôi không dại gì mà dùng hết âm lực của mình. Tôi lấy một lá bùa đỏ ra nhầm ở trong đầu để khai chú, phòng khi chúng tấn công tôi sẽ trả đòn ngay lập tức. Hai tên lao vào tôi với hắc lực dày đặc. Đợi khi chúng đến gần thì lá bùa đỏ ở trên tay của tôi phóng ra bất ngờ, khiến cho hai tên dính bùa chúng gầm lên một cách kinh hoàng rồi đổ gục nằm xuống bất động. Xem ra hai tên này hắc lực còn yếu kém nhiều, cho nên tôi mới dễ dàng hạ gục chúng như thế. Tên đại vương liền phóng một cánh tay bay về phía của tôi. Chỉ cần ghim vào da thịt thì chắc chắn tôi sẽ bị cào mất một mảng thịt ngay. Xoay người rút ra thanh kiếm tôi đã chém mạnh vào cánh tay ấy ngay lập tức, thì cánh tay kia đã bốc cháy rơi xuống dưới đất và biến thành tro bụi. tên đại vương đau đớn gầm lên điên cuồng cùng với cả tên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net